Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 103, Sasuke. Người ca nói người ngốc rất dễ bị lừa lạp. Nôn, khái khái, chấm ngoặc kép. Một con có nửa người lớn ô nha cư nhiên từ Naruto miệng Berry nặn đi ra. Nói thật chàng diện có chút ác tâm. Thực sự không nghĩ ra Naruto trong bụng làm sao có thể chứa đủ lớn như vậy một con chim. Điều đâu từ trong miệng chen ra tới thời điểm. Cái kia màu đỏ thắm Mangekyo Sharingan còn có một rõ ràng đặc tả. Naruto quay đầu nhìn về phía nhị đại mục tiểu ca trên vai hai con ô nha. Nheo lại cặp kia thủy lam sắc con mắt. Hai con ô nha. Phân biệt quay đầu sang một bên. Tựa như mặc kệ chuyện của bọn họ. Nhưng đã từng nhìn kỹ Uchiha Shisui Mangekyo Sharingan nhân. Cũng không khó phát hiện. Con kia ô nha con mắt là Uchiha Shisui. Naruto, vì cái gì ta của tương lai sẽ từ trong miệng phun ra ô nha tới nhỉ? Ngoặc kép, trong hình ảnh Naruto cũng đã hỏi giống nhau câu hỏi. Nhưng rất nhanh, hắn hồi tưởng lại, ở Uchiha Itachi còn sống thời điểm, bọn họ đã từng gặp một lần. Ăn mặc Akatsuki, tổ chức màu lót đen hồng vân áo choàng Uchiha Itachi hỏi Naruto. Vì cái gì ngươi muốn chấp nhất ta cái kia phản nhẫn đệ đệ? Tương đương, Naruto trả lời không mang theo một chút do dự, lại vô cùng kiên định, chỉ ít cùng ngươi so với. Ta càng coi hắn là thành huynh đệ, Sasuke, ngoặc kép chấm than, hắn quay đầu nhìn về phía Uzumaki Naruto, chưa từng nghĩ đến đối phương là muốn như vậy. Huynh đệ sao? Làm gì? Naruto mặt nhăn trông ngóng khuôn mặt căm tức Sasuke. Dường như Sasuke nếu như chuẩn bị phản bác chính mình, vậy đánh hắn một quyền dáng vẻ. Cái tương lai kia hắn cũng không biết lại kỳ thực vì Sasuke cùng Uchiha mới làm ra những thống khổ. Kia tuyển trạch, Sasuke được rồi câu khóe miệng. Uchiha ra cũng không xuất hiện qua ở cuối xe A tương đương, Hatake Kakashi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bóng ma trong lòng tới. Giấu ở thân là trong không gian Uchiha Obito. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, có bị mạo phạm đến. Bất quá không sao cả. Hắn bây giờ là ai cũng không phải nam nhân. Người nói ai là ở cuối xe A hỗn đản Sasuke. Ai bằng lòng, không phải là ai. Âm cuối nhẹ giọng bên trên điều. Phải nhiều khiêu khích có bao nhiêu khiêu khích. Đệ tứ mục Namikaze Minato buồn cười. Quả nhiên giống như Kushina. Không thế nào am hiểu cùng học tập tương quan sự tình đâu. Bên cạnh Karin đẩy một cái trên mặt. Kính mát, rất chính thức đối với Sasuke tuyên ngôn. Naruto là Uzumaki nhất tộc. Coi như các ngươi là hảo huynh đệ. Cũng sẽ không đổi hình Uchiha. Naruto giơ quả đấm. Không sai không sai. Ngoặc kép, trong hình ảnh, Naruto đem Sasuke coi là huynh đệ. Nhìn thấy Uchiha Itachi. Không chút do dự công kích đi qua. Sở dĩ hắn không nhìn thấy. Itachi đang nghe hắn theo như lời nói sau đó vi vi tiêu tan nụ cười. Thân là S cấp phản nhẫn. Itachi tự nhiên có thừa biện pháp đối phó giai đoạn kia Uzumaki Naruto. Một cái Mangekyo Sharingan liền đem Naruto kéo vào hắn Tsukuyomi thế giới. Itachi thân ảnh ở đen cùng hồng trong thế giới hay thay đổi. Naruto căn bản tìm không được chính xác đi cao công kích hắn. Coi như là mệnh chung, Itachi cũng sẽ đem thân thể phân giải thành từng cái ô nha. Ở khác một cái địa phương một lần nữa tụ tập. Rất rõ ràng, Itachi cũng không có công kích Naruto ý tứ. Như ta lời vừa mới nói, ta chỉ là muốn cùng ngươi nói một chút. Itachi ô nha, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hắn đại khái đã biết một cái khác tương lai chính mình sẽ muốn hướng Naruto quân xác nhận cái gì. Trong hình ảnh, Itachi hỏi Uzumaki Naruto, ở ngươi đem Sasuke mang về Konoha trong quá trình, nhất định sẽ gặp phải rất nhiều trở ngại. Đối diện với mấy cái này ngươi định làm như thế nào? Hình chiếu bên ngoài Naruto đưa tay vững vàng che miệng của mình. Thẳng đến Sakura. Sasuke đám người ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn về phía hắn. Hắn mới, chỉ có, ngượng ngùng nói, Xin lỗi, xin lỗi. Gần nhất kia cái gì khủng bố đề vấn đáp không phải làm nhiều rồi sao? Bây giờ nghe thấy có người hỏi ta câu hỏi. Ta đột nhiên khẩn trương nói. Senju Tobirama, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Gần nhất cái này đề vấn đáp là có chút nhiều. Đây vẫn chỉ là Konoha ẩn thôn. Còn không biết thôn khác đều ở đây trải qua cái này cái gì. E rằng chỉ là không có tìm được toàn bộ thế giới phát hình ảnh hưởng quy tắc. Tựa như Ita cùng Shisui quá trình sống lại giống nhau. Lặng yên không một tiếng động. Cũng không có gì cấp thế giới hình chiếu tình báo. Trong hình ảnh Uzumaki Naruto kiên định nói cho Itachi. Vô luận dùng phương pháp gì, ta đều sẽ đem Sasuke mang về. Ngoặc kép, Itachi tựa như tính toán kỹ toàn bộ, bao quát võ lực phương thức sao. Nếu như Sasuke nguyện ý trở về với ngươi cái kia tự nhiên cuối cùng. Thế nhưng nếu như hắn không muốn chứ? Itachi nói, là huynh đệ, như vậy nếu như Sasuke muốn hủy diệt Konoha, ngươi sẽ làm như thế nào đâu? Ngoặc kép chấm than. 12 tuổi Naruto còn không có trải qua nhiều như vậy. Nhưng ngày gần đây liên tục quan sát một cái khác hướng đi tương lai hình chiếu. Hắn tựa như cùng trắng cùng Yabuza trận chiến ấy qua đi giống nhau. Ở quan niệm bên trên thành Nagara nhiều. Thế nhưng đối mặt như vậy một cái khảo nghiệm lòng người câu hỏi. Hắn xác thực do dự. Thậm chí ở ảnh hưởng tiếp tục phát hình phía sau. Hắn cũng không có nghĩ ra đáp án Naruto bên cạnh. Itachi thân đệ đệ, Uchiha Sasuke bỗng nhiên đối với Kaka của mình sản sinh một loại cảm giác sợ hãi. Sự sợ hãi ấy cảm giác bắt nguồn ở mình tựa như là một con đề tuyến búp bê. Mỗi đi một bước đều ở đây Itachi trong kế hoạch của giả thiết chính mình đi như vậy một cái con đường tương lai. Vô luận là trở thành thân thủ chính tay đâm S cấp phản nhận anh hùng. Quang Vinh trở về thôn, vẫn là sau khi biết chân tướng ý đồ hủy diệt Konoha. Cứ nhiên hết thảy đều ở Uchiha Itachi trong khống chế. Kaka của hắn quả nhiên là kẻ rất đáng sợ. Nói cái gì vì Konoha, vì hắn người đệ đệ này. Rõ ràng chính là vì quán triệt chính hắn, hòa bình. Đem tự thân tất cả cảm tình bóc ra, đem hắn người đệ đệ này lợi dụng được vô cùng nhuần nhuyễn. Lúc này Sasuke bởi vì lập tức nhìn nhiều lắm hình chiếu, đã biết nhiều lắm nhẫn giới bí mật, ở quan niệm bên trên nhanh chóng trưởng thành hắn, đột nhiên đối với Itachi có một loại cảm giác vô lực. Kaka của hắn, thật là một cái đáng sợ lại người đáng thương. Trong hình ảnh Naruto phản bác Itachi, thời điểm đó hắn còn không nghĩ tới tương lai sẽ phát sinh sự tình. Một mặt tin tưởng cùng với chính mình huynh đệ. Hắn cho rằng Uchiha Sasuke không có khả năng làm ra hủy diệt Konoha tuyển trạch. Itachi, Sasuke rất đơn thuần, tựa như một tấm giấy trắng có thể đơn giản bị dính vào chút nhan sắc nào. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tầm mắt mọi người đều hữu ý vô ý liếc về phía Uchiha Sasuke trong ánh mắt cái loại này ý nhạo. Báng còn kém trực tiếp nói rõ, Sasuke. Naruto bịt tay trộm chuông vậy trở tay che cùng với chính mình miệng tiến đến Sasuke bên cạnh hỏi. Itachi cả ý tứ này. Nói là ngươi ngốc, dễ dàng bị lừa sao? Itachi ô nha uịch hai cái cánh. Kaka, ta không phải, ta không có. Naruto quân ngươi đừng nói bậy. Shisui ô nha cư nhiên rất nhân cách hóa đem đầu giấu ở cánh dưới. Tựa hồ đang cười trộm. Không phải. Chắc là tại nhẫn cười a. Lớn như vậy cái ô nha thân thể đều run rẩy. Nhị đại mục đều muốn đem hai nhưng trên mặt đất đi. Sasuke nhẫn nại cùng với chính mình từng bước thăng hoa tiểu tính khí. Ở một đám đồng kỳ hạ nhẫn một lời khó nói hết vẻ mặt vẫn là bạo phát. Ngươi cái này ở cuối xe. Ngoặc kép, chân nhỏ trước mặt xương trực tiếp đá vào Naruto trên mông. Khiến cho vẽ ra một cái hoàn mỹ đường parabol trị lạc. Đệ tứ mục Hokage đưa tay làm ra vãn hồi. Khuyên can động tác. Sasuke quân. Mời. Đối với con của ta đặt chân nhẹ một tí. Đáng tiếc câu nói kế tiếp đều đổi thành cười gượng. Sakura nội tâm đã cười tạc. Ngoài mặt vẫn còn nói. Không sai không sai. Sasuke quân thành tích tốt như vậy. Là thiên tài à? Làm sao có khả năng dễ dàng bị lừa? Ino, nếu như ngươi cuối cùng không phải giọng nghi vấn, độ tin cậy sẽ cao một chút. Shikamaru, phiền phức. Jiraiya sờ lên cằm trêu nói. Ta là nghe nói qua Uchiha Itachi thiên tài danh hào. Phỏng chừng cùng ta cái kia hai cái trăm năm khó gặp một lần đồ đệ không kém bao nhiêu đâu. Sau đó, hắn nhãn thần lạnh lẽo. Nagato, ta đi về sau. Ngươi đến cùng đã trải qua cái gì? Thực sự là một đám hoan thoát tiểu quỷ. Senju Tobirama trong thanh âm có tiểu ý. Hắn cùng đại ca mộng tưởng đó là có thể để Konoha. Hoặc có lẽ là có thể để cho càng nhiều hài tử hơn ở cái tuổi này dặm xa cách chiến tranh. Tiếp tục xem phim A. Đám tiểu quỷ, các ngươi ồn ào thời điểm. Cái kia Itachi đã đem một con ô nha nhét vào Naruto trong miệng. Chấm ngoặc kép, à, ngoặc kép, trong hình ảnh, Naruto hồi ức đã kết thúc. Bọn họ chỉ dùng dư quang thấy bên trong Naruto cùng trong miệng hắn lộ ra nửa đoạn ô nha đuôi. Naruto, buồn nôn, ác tâm, Itachi nói cho Naruto, cái kia thời gian chính mình đem một bộ phận nhãn lực lưu cho Naruto. Cũng mong mỏi Naruto vĩnh viễn cũng chưa dùng tới phần lực lượng này. Sasuke, ngoặc kép chấm hỏi, Kaka cư nhiên đem nhãn lực phân cho Naruto. Rốt cuộc là cái gì nhãn lực? Naruto, nhãn lực, cái gì nhãn lực? Ngoặc kép, Itachi một con mắt máu tươi chảy ra. Koto Amasukami, ngoặc kép chấm than, ngoặc kép, hôm nay cập nhật, ban đêm hẳn còn có một trận nướng thịt quy. Cầu tự động đặt nha tương đương, hoa hoa, vé tháng, cầu không nên vứt bỏ ta kiêu vi nghĩa quy đại Việt hùng cường. Thân trinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.